Cuộc sống cầu huyết của ta và phu quân, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54 Edit Malbec. Ban ngày, Giang Tầm cần bàn bạc đại sự với thuộc hạ, người lánh nạn như An Thần thì ở trong phủ cùng ta. Ta không quá thoải mái khi gặp khách nhân vì ta mắc chứng sợ hãi giao tiếp. Cho nên ngồi ở trong viện của mình xỉa hạt dưa, lãng phí thời gian. Vậy mà ta không tìm An Thần, hắn lại tới tìm ta. Không bao lâu sau, Bạch Kha tới bẩm báo. Phu nhân, An Đại Nhân cầu kiến, ngăn lại không tiếp, ta chẳng thích người ngoài, học chiêu này của Giang Tầm. Sợ là không ngăn nổi, Bạch Kha muốn nói lại thôi. Ta cau mày, nhìn ra ngoài viện, nhìn thấy đầu tường có người chậm rãi trèo vào, đúng là An Thần. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Lý Đại Nhân nhận định hắn là tình nhân, với dáng vẻ hèn mọn kia của hắn, nói không phải cũng không ai tin. Bạch Kha chuẩn bị bút mực. Ngươi ở một bên vẽ lại toàn bộ quá trình hai ta nói chuyện làm nhân chứng, đến lúc đó chứng minh sự thuần khiết của ta với phu quân, là An Thần câu dẫn ta. Vâng, Bạch Kha lĩnh mệnh cầm bút ngồi trên chiếu. An Thần nhìn thấy ta liền cười, nói. Tại hạ ở trong phủ quấy giấy mấy ngày, thật sự áy náy. Hôm nay đặc biệt tới nói lời cảm ơn với phu nhân. Khụ, đừng để ý chi tiết trèo tường này. Là cửa đã bị chốt, tại hạ không vào được, đành phải chọn hạ sách, ta căn bản cũng không muốn trèo tường. Người ta nói là duỗi tay không đánh người, gương mặt tươi cười. Một ta cũng không tiện xé rách mặt An Thần, nhưng lá gan hắn lớn như vậy tất nhiên là phải chịu trừng phạt nho nhỏ để cảnh cáo. Một, bạn định đánh người làm sai nhưng đối phương tươi cười nhận sai với bạn, lúc này bạn không đành lòng và cũng ngại đánh người ta. Ta nói, đêm qua phu quân trò chuyện với ta về chuyện của An Đại Nhân. An Thần phe phẩy quạt làm ra vẻ phong lưu phóng khoáng, nói. Vậy à, Giang Lang nói gì với phu nhân vậy? Cũng không có gì đặc biệt, không nghe cũng được. Phu nhân cứ nói đừng ngại, ta vô cùng hứng thú. Phu quân nói, thằng nhãi An Thần này không phải là thứ tốt. Nếu hắn dám bước chân vào hậu viện, chân nào bước vào trước thì chặt chân đó trước. Nói với ta mấy câu liền vung tay chặt xuống. Nói ngắn gọn là thà giết nhầm chứ không thể tha. An Thần nghe vậy chợt run lên, chậm rãi di chuyển về phía sau, càng đi càng nhanh. Ta chợt nhớ còn một chút chuyện phải xử lý, không quấy nhiễu thanh tĩnh của phu nhân nữa. Về phần chuyện nhỏ tại hạ bái phỏng phu nhân này, có thể đừng nói với Giang Lang được không, tránh để huynh ấy phí tâm. Ha ha, vậy có duyên gặp lại. Sau khi An Thần đi rồi, ta nghiêng đầu hỏi Bạch Kha. Vừa rồi có vẽ được đầu đuôi gốc ngọn tư thế oai hùng ta nổi giận với An Thần không? Bạch Kha chắp tay, tất cả đều theo như phân phó của phu nhân, đều đã vẽ lại. Tốt. Đêm đó ta cầm lấy chứng cứ, hót hòn hót, tìm Giang Tầm tranh công xin thưởng. Hắn tùy ý lật xem một chút cười nói. A chiêu ngoan, không uổng công ta thương nàng. Cách chương.